Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, chương 18 bầu trời luôn rớt xuống Lâm lão đầu. Ui ui ui, ngươi đừng chết a, tỉnh tỉnh, đừng làm ta sợ a. Thời Hạ đẩy đẩy lão nhân, hắn lại hoàn toàn không có phản ứng. Ngay cả thân thể cũng chậm rãi hóa thành một đám nhàn nhạt quang điểm biến mất. Không đến một phút đồng hồ, lão nhân đã không thấy tăm hơi, liền vết máu cũng chưa lưu lại một giọt, chỉ còn lại có nàng trong tay kia khối ngọc bài. Thời Hạ cả người đều choáng váng. Này rốt cuộc tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lão nhân cũng là bị người đẩy xuống dưới? Thiên Thần Tông là nào? Chưa từng nghe qua a. Nàng hoài lòng tràn đầy thấp thỏm cùng nghi vấn. Thẳng đến ngày hôm sau, Bá Kỷ, Thiên Hạ lại rớt xuống một cái Lâm lão đầu. Cái này so phía trước cái kia thảm hại hơn. Hai cái đùi đều không thấy. Chỉnh một cái tai nạn xe cộ hiện trường. Hắn móc ra một khối ngọc bài đưa qua. Ta là Âm Sát Môn Lâm Đường. Tiểu cô nương ngươi ta có duyên. Đây là ta suốt đời đoạt được công pháp. Vọng ngươi, Thời Hạ đều muốn khóc. Nhảy vực là, Lâm, gia truyền thống Mỹ Đức sao? Như thế nào họ Lâm đều thích nhảy xuống? Còn có, nàng thật sự không cần bàn tay vàng a, bởi vì, ta không linh căn a. Phốc, lão nhân số 2 cũng phun ra một ngụm lão huyết. Treo, ngày thứ 3, Thiên Hạ rớt xuống số 3 lão nhân. Gạch dưới ta nãi Ngọc Bích Tông trưởng lão Ngô Giang. Này Linh Lung Quyết nãi thượng cổ bí pháp. Ý chơi chuyên cùng ngươi. Hắn móc ra một cái linh đan. Thời Hạ khóe miệng vừa kéo. Hảo đi, cuối cùng không họ Lâm. Nhưng là, ta thật không linh căn. Phốc, số 3 lão nhân cũng treo. Ngày thứ 4, số 4 lão nhân. Đây là ta linh bí đường chí bảo. Nếu ngươi có thể tập đến truyền thừa. Thời Hạ, ngoặc kép, ân, ta hiểu được, ngươi yên tâm đi thôi. Ngày thứ 7, ta nãi Tề Thiên lão tổ. Này công pháp, biết, để chỗ nào đi, có rảnh ta sẽ xem monster. Ngày thứ 10, ngoặc kép, vật ấy tụ thiên địa linh khí mà sinh. Ngươi nếu dùng chi, chờ ta ăn xong này củ cải lại nói, để N Thiên. Ta là, đã biết, ngươi kia có hay không ăn. Dù sao ngươi cũng không dùng được. Thuận tiện cùng nhau cho ta đi. Phốc, dù sao ngày đó bắt đầu, như là ước định hảo giống nhau. Mỗi ngày đều có bán thân bất toại người rơi xuống, ngạnh cho nàng tắc đủ loại công pháp bí tịch. Hơn nữa danh hào còn một cái so một cái vang dội. Nàng ngay từ đầu còn sẽ bị bọn họ thảm dạng dọa đến. Sau lại thảm thảm, nàng thành thói quen, còn không phải là hoa thức tú di vật sao. Tới tới tới. Ta khai cái 58 cùng thành, hết thảy cho các ngươi thượng giá. Cứ như vậy, bên người nàng túi chữ vật đang ở bay nhanh tăng phì chung. Nhét đầy đủ loại kiểu dáng công pháp bí tịch cùng không biết tên pháp khí. Thẳng đến thứ 15 thiên, Bá Kỷ, bầu trời rơi xuống một cái không giống nhau đồ vật, hơn 10 mét lớn lên thân hình, kim quang lấp lánh vảy, sắc bén ưng chảo, sừng hươu râu dài thân rắn. Này cư nhiên là một con rồng, một cái thật lớn kim long. Hoa Úc, Thời Hạ cùng nàng tiểu đồng bọn, cũng không có, đều sợ ngây người. Khải Học Đường lão sư không phải nói, long, phượng loại này sinh vật đã sớm tuyệt chủng sao? Giáo tài có lầm a? Nàng nhịn không được tay tiện lôi kéo nó thật dài chòm râu. Hà la, ngươi còn sống sao? Bóng đèn đại long nhãn xoay lại đây. Xem xét nàng liếc mắt một cái. Phàm nhân, này long cũng không có há mồm. Trầm thấp nam âm lại trực tiếp ở trong đầu vang lên. Có vẻ thập phần suy yếu. Nó cũng là bị thương không nhẹ. Hơn nữa so với cái khác lão nhân thiếu cánh tay thiếu chân thương tới nói. Này long có vẻ càng nghiêm trọng. Kim sắc long thân thượng. Huyết lưu đến cùng suối phun giống nhau. Nơi nơi là hoa khai thấy cốt miệng vết thương. Không nghĩ tới Ngô sẽ mệnh tang tại đây, phàm nhân, đây chính là ngươi thiên đại. Được rồi, Thời Hạ phất phất tay. Loại này lời kịch nàng đều sẽ bối. Nàng chỉ là tò mò long sẽ cho nàng cái gì. Mau nói, ngươi có cái gì phải cho ta? Ở đâu đâu, muốn hay không ta giúp ngươi lấy, Thời Hạ đã bắt đầu vén lên nó chòm râu tìm lên. Long, ngoặc kép, hiện tại phàm nhân đều là cái dạng này sao? Kim Long cảm giác huyết lưu đến càng nhanh, thật lớn thân hình giật giật, há mồm phun ra một viên kim sắc hạt châu. Phàm nhân, đây là ngô, long châu, Thời Hạ duỗi tay tiếp được, nguyên bản kim sắc hạt châu thong thả chậm biến thành màu trắng. Ngô long châu, có long tộc chi truyền thừa, ngươi nhưng giao dư tộc của ta, ấu long, a, Thời Hạ sửng sốt, cái này chỉ có long tộc có thể sử dụng sao? Nàng thượng nào tìm long đi a? Đây là tự nhiên, tộc của ta, như vậy a, ta đã biết, ngươi có thể đã chết từ từ. Nó cả con rồng đều sửng sốt một chút, ngươi không tính toán cứu ngô. Nó cảm thấy chính mình còn có thể lại cứu giúp một chút. Đừng đậu, Thời Hạ vỗ vỗ nó chòm râu. Trước kia rơi xuống những cái đó lão nhân, ta mỗi cái đều thử qua, nhưng một cái cũng chưa cứu sống. Lại nói, ta lại không phải thú y, lão tử không phải thú. Lão tử là thần tộc A Quang Ngã. Phốc, Kim Long phun ra một ngụm lão huyết. Treo, Thời Hạ cảm thấy không thể lại như vậy đi xuống. Bởi vì nàng cụ cải mau ăn xong rồi. Lại như vậy đi xuống. Không bị đói chết, cũng muốn bị này một mảnh đen nhánh địa phương bức điên rồi. Đang lúc nàng vô kế khả thi thời điểm, phía dưới màu đen mở ra. Không sai, là mở ra, nguyên bản một mảnh đen nhánh dưới chân đột nhiên ca sát một tiếng. Xốc lên hình chữ nhật một khối, như là đen nhánh trong phòng mở ra một phiến môn. Một cái 20 tuổi tả hữu thanh niên nam tử bò tiến vào. Biên bò còn biên lầm bầm lầu bầu oán giận, lại là cái nào đại gia hỏa rơi xuống, như thế nào lão thích hướng này. Nam tử vừa nhấc đầu, nháy mắt sửng sốt, trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, Thời Hạ cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Hai hai tương vọng, hai mặt nhìn nhau, nửa sẽ, người sống, nam tử hỏi, ách, là, nàng hẳn là không chết. Nam tử nháy mắt mừng như điên, người sống. Cư nhiên là người sống. Thật tốt quá, kích động tiến lên giữ nàng lại tay. Dùng sức nắm, ta đã lâu cũng chưa gặp qua người sống. Chúc mừng ngươi rơi xuống a. Đây là đáng giá chúc mừng sự sao? Gạch dưới ta kêu Khổng Dương, hắn vẻ mặt hưng phấn nói. Ta một người tại đây đáy cốc thật nhiều năm. Hiện tại hảo, rốt cuộc có người có thể bồi ta trò chuyện. Đúng rồi, ngươi kêu gì? Khi... Hạ Thời, xét thấy nàng tên lực sát thương quá lớn. Nàng lâm thời sửa lại khẩu, nguyên lai là Hạ Đạo Hữu. Đi, chúng ta xuất trận pháp lại nói, Khổng Dương vẻ mặt hưng phấn lôi kéo nàng liền đi ra phía dưới. Xuất khẩu, vừa ra tới, nàng tức khắc có loại liệu ánh hoa tươi lại một thôn cảm giác. Trước mắt một mảnh trống trải, dưới chân xuất hiện màu xanh lục mặt cỏ. Trên mặt đất còn khai từng đóa không biết tên hoa, ngẩng đầu vừa thấy, kia phiến đen nhánh lại không thấy, chỉ có một thật lớn kim sắc pháp trận, chỉ là pháp trận phía trên tế tế mật mật thổi mạnh một đen một trắng hai loại gió xoáy. Xuyên thấu qua khe hở còn ẩn ẩn có thể nhìn đến đỉnh núi. Này, là, Thời Hạ có chút phát ngốc, đó là diệt linh trận, Khổng Dương giải thích nói. Kia một đen một trắng chính là hỗn độn chi khí, hỗn độn chi khí. Đó là con tôm, ngươi liền này cũng không biết, rốt cuộc như thế nào rơi xuống. Khổng Dương vẻ mặt tò mò xem xét nàng liếc mắt một cái. Kéo nàng đến bên cạnh ngồi xuống, mới tiếp tục nói, hỗn độn chi khí là khai thiên phách địa chi sơ hỗn loạn chi khí. Nhưng cắn nuốt hết thảy có linh chi vật. Ta cũng không biết này khí vì sao sẽ tồn tại này trong cốc. Nhưng nguyên nhân chính là vì có này hỗn độn chi khí. Này trong cốc mới hình thành một cái thiên nhiên diệt linh trận. Ta chờ tu tiên người, vốn là cần lấy linh khí tăng lên tu vi. Này diệt linh trận có thể diệt linh, cho nên tu vi càng cao. Trong cơ thể linh khí càng đủ người, hỗn độn chi khí liền phản vệ đến càng nghiêm trọng như vậy a. Khó trách những cái đó lão nhân một cái so một cái tham ni ta chú ý quá. Trận này chung chỉ cần là tu vi trúc cơ trở lên giả. Đều sống không được, ta là luyện khí tầng 5 thời điểm rơi xuống. lúc ấy cũng bị phản vệ thật sự nghiêm trọng. Dưỡng đã nhiều năm mới dưỡng hảo. Người đâu? Ách, Thời Hạ khóe miệng vừa kéo. Ta không có linh căn, tu vi không điểm mà đi. Khổng Dương ngẩn ngơ. Khó trách ngươi một chút thương đều không có, đúng rồi. Ta phía trước nhìn đến rất nhiều người rơi xuống, nhưng thi thể đều biến mất nga. Đó là ta bố trận pháp, hắn chỉ đỉnh đầu kim sắc pháp trận. Vẻ mặt kiêu ngạo nói, ngươi biết đến, mặt trên những người đó cái gì đều ái đi xuống ném. Động bất động liền ném cái người chết xuống dưới. Này đáy cốc có thể tiến không thể ra. Hơn nữa liền như vậy điểm địa phương. Bọn họ dám chết, ta cũng không dám toàn chôn a. Bằng không đầy đất người chết nhiều đáng sợ. Cho nên ta liền bày cái này trận. Bọn họ vừa chết, trực tiếp bụi đất phương tiện nhiều ách. Đừng nói đến giống như quét cái mà như vậy bình thường a uy. Gì, ngươi trên tay chính là Long Châu sao? Khổng Dương chỉ nàng trong tay màu trắng hạt châu. Ân, nàng gật đầu. Khó trách vừa mới động tĩnh như vậy đại. Nguyên lai rơi xuống chính là Long, hắn vẻ mặt hiểu rõ. Hảo một thời gian, không có Long rơi xuống, thường xuyên có Long rơi xuống sao? Nguyên lai Long là như vậy thường thấy sinh vật sao? Nàng trước kia chưa thấy qua. Không phải là bởi vì toàn rớt ở chỗ này đi. Kia đến không phải, Khổng Dương lắc lắc đầu. Cũng liền, hơn 10-20 thứ đi. Cũng không phải rất nhiều. Như thế mà còn không gọi là nhiều sao? Đều cấu được với trọng đặc đại sự cố hảo sao? Hỗn độn chi khí không bị thiên đạo sở dung. Không chịu thời gian có hạn. Cho nên thường xuyên sẽ rơi xuống một ít kỳ quái đồ vật. Long không phải thần tộc sao? Như thế nào liền biến kỳ quái đồ vật? Từ từ, không chịu thời gian có hạn. Ý của ngươi là nói. Diệt linh trận thời gian là thác loạn. Khổng Dương gật đầu. Tuy rằng chính bọn họ cảm giác chỉ có trong nháy mắt. Nhưng thực tế có khả năng là ngàn năm vạn năm trước rớt nhập nhai nội. Khó trách nàng một ngày. Nhìn thấy một cái. Bài đội dường như đi xuống nhảy, nguyên lai chính mình theo chân bọn họ không ở một cái thời không? Nói như vậy, cái kia Long cũng có khả năng là ngàn vạn năm trước rơi xuống. Bất quá ngươi này viên Long cầu đến là kỳ lạ, Khổng Dương tò mò nhìn trên tay nàng hạt châu. Ta đã thấy màu xanh lục, kim sắc, màu lam, màu đỏ Long cầu, còn không có gặp qua màu trắng đâu, ngươi thích à? Cho ngươi à? Thời Hạ trực tiếp đưa qua. Khổng Dương ngẩn người, ngươi liền như vậy cho ta. Ngươi không nói này trong cốc, chỉ có thể vào không thể ra sao. Lại nói, ta lại không linh căn, cầm cũng vô dụng, hạ muội từ đủ ý tứ. Ta Khổng Dương giao ngươi cái này bằng hữu. Khổng Dương ha ha cười. Lúc này mới tiếp qua đi, thuận tay đem nàng kéo lên. Đi, đại ca mang ngươi đi xem điểm đồ vật. Hết chương.